với tu vi của Hạ Thiên và Cơ Thanh Ảnh thì phi hành trên không thật sự giống như khẽ bước đi trên đường. Tuy bọn họ nhìn có vẻ chậm rãi tiến bước nhưng đều có tốc độ cực nhanh, chưa đến nửa giờ sau đã rời xa thành phố Giang Hải vài trăm dặm. Ngươi còn bao nhiêu huyên đệ tỷ muội? Cơ Thanh Ảnh chợt mở miệng nhàn nhạt hỏi. Không, sư phụ chỉ thu một đồ đệ là tôi. Hạ Thiên trả lời. Sư phụ nói thế giới này không phù hợp tu luyện, vì vậy mà cũng không thể nào thu nhận nhiều đệ tử. Nếu thu nhận thêm thì chỉ sợ tôi cả đời cũng không thể lên đến tu vi kim đan kỳ. Nguyệt sư tỷ nói không sai, thế giới này hầu như không có chỗ tu luyện. Cơ Thanh Ảnh tỏ vẻ tán thành. Nhưng Nguyệt sư tỷ sao lại thu nhận cậu làm đệ tử? Theo lý thì phải thu nữ đệ tử mới đúng chứ. Sư thúc, thật ra sư phụ không muốn thu đệ tử, nhưng thể chất của tôi tương đối đặc biệt. Sư phụ nói đến thế giới này và bị thương, cần tôi học tập chút y thuật để chữa thương, vì thế mới thu tôi làm đệ tử. Hạ Thiên trả lời. Cơ Thanh Ảnh khẽ vuốt cằm. Thì ra là thế, khi Nguyệt sư tỷ đến đây thì vô tình khởi động pháp trận, vì vậy bị thương là bình thường. Hơn nữa thế giới này không đủ linh khí, nếu muốn tự chữa thương thì cũng là không dễ dàng. Sư thúc, ngài đến đón sư phụ về Đại Lục Tiên Vân sao? Lúc này Hạ Thiên cẩn thận hỏi một câu. Đúng vậy, Nguyệt sư tỷ đã rời khỏi sư môn được 20 năm, bây giờ cần quay về. Cơ Thanh Ảnh thản nhiên nói. Nhưng, sư thúc, tôi nghe sư phụ nói, hình như cũng không muốn quay về. Hạ Thiên có chút chần chừ, cuối cùng cẩn thận nói. Nguyệt sư tỷ chính là tương lai của Phiêu Miêu Tiên Môn, tỷ ấy phải quay về. Cơ Thanh Ảnh thản nhiên nói. Sư tôn hao tốn 20 năm, mất nhiều nhân lực vật lực mới có thể sửa chữa pháp trận chỉ vì tìm kiếm Nguyệt sư tỷ. Chắc chắn khi Nguyệt sư tỷ biết sư tôn làm tất cả vì mình, sẽ thay đổi ý kiến, sẽ không còn lưu luyến thế giới này nữa, mà quay về sư môn. Hạ Thiên cũng không nói gì thêm, thoạt nhìn có chút khổ sở. Ngươi không hy vọng sư phụ của mình rời khỏi đây sao? Cơ Thanh Ảnh nhíu mày, hình như có chút kinh ngạc. Sư thúc, tôi chỉ lo lắng, nếu sư phụ đi về, tôi ở đây làm gì bây giờ? Hạ Thiên tỏ ra khổ sở. Nếu cậu là đệ tử duy nhất của Nguyệt sư tỷ, tất nhiên có thể cùng Nguyệt sư tỷ quay về Phiêu Miêu Tiên Môn. Cơ Thanh Ảnh thản nhiên nói. Tôi cũng có thể cùng sư phụ quay về Phiêu Miêu Tiên Môn sao? Trên mặt Hạ Thiên chợt lộ ra vẻ vui sướng. Tất nhiên rồi. Cơ Thanh Ảnh trả lời. Như vậy tôi cũng yên tâm. Hạ Thiên thở dài một hơi, bộ dạng như chút bỏ gánh nặng. Trong cặp mắt đẹp của Cơ Thanh Ảnh nhanh chóng lóe lên chút ánh sáng rực rỡ, nhưng ngay sau đó thì đã khôi phục lại bộ dạng lạnh lùng kiêu ngạo như thường, không nói thêm đồ gì. Đối với Hạ Thiên thì đây là một lần phi hành cực kỳ lâu và buồn chán. Trước kia khoảng cách phi hành xa nhất đối với hắn là từ Thanh Phong Sơn đến thành phố Giang Hải, chỉ mất nửa giờ mà thôi. Nhưng bây giờ từ trưa đến tối hắn vẫn phi hành, còn bay đến nơi nào thì hắn căn bản không biết. Sư thúc, bây giờ trời đã tối, chúng ta nên tìm chỗ nghỉ ngơi ăn chút gì đó, sau đó tiếp tục lên đường. Hạ Thiên cuối cùng mở miệng đề nghị. Còn bao nhiêu lâu thì đến chỗ Nguyệt sư tỷ tu luyện? Cơ Thanh Ảnh nhàn nhạt nói. Dựa theo tốc độ hiện tại thì cần một canh giờ nữa. Nhưng không gạt sư thúc, tôi đã cảm thấy chân khí không đủ, chỉ sợ không thể tiếp tục phi hành. Hạ Thiên tỏ ra có chút xấu hổ. Nếu đã như vậy thì tìm chỗ nghỉ ngơi một lát. Cơ Thanh Ảnh tuy làm cho người ta sinh ra cảm giác lạnh lùng kiêu ngạo nhưng hình như cũng rất dễ nói chuyện. Nàng nhanh chóng sảng khoái đáp ứng lời yêu cầu của Hạ Thiên. Sư thúc, phía trước có một thành phố nhỏ, chúng ta vào thành nghỉ ngơi một lát, ăn vài món. Hạ Thiên vội vàng nói. Cứ như vậy đi. Cơ Thanh Ảnh nhàn nhạt lên tiếng, sau đó nàng nhanh chóng bay xuống bên dưới. Cũng không biết trùng hợp hay cố ý, Cơ Thanh Ảnh lại bay xuống vị trí một nhà hàng thịt xê. Hạ Thiên gần đây thích ăn lẩu, vì vậy mà nói với Cơ Thanh Ảnh: "Sư thúc, chúng ta vào đây ăn thịt xê nhé." "Vào thôi." Cơ Thanh Ảnh thản nhiên nói, sau đó bước vào nhà hàng. "Hoan nghênh khách quý." Đón khách là một cặp nam nữ, là một tổ hợp giữa anh đẹp trai và mỹ nữ, nhưng người nam vừa nói được ba tiếng thì ngây dại, vì bị vẻ đẹp của Cơ Thanh Ảnh làm cho rung động. "Xin hỏi các vị đến mấy người?" Cũng may mỹ nữ kia có phản ứng khá nhanh, dù sao đối với mỹ nữ, có lực sát thương nhất luôn là những anh chàng đẹp trai, mà Hạ Thiên thì không tính là đẹp trai, vì vậy mỹ nữ mới biết Cơ Thanh Ảnh thật sự quá đẹp. Đồng thời cách ăn mặc của Cơ Thanh Ảnh cũng quá quái dị, nhưng nàng nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, tiếp tục bổn phận làm một tiểu thư tiếp khách. "Hai người?" Hạ Thiên vội vàng trả lời, sau đó hỏi một câu: "Có phòng không?" "Xấu hổ quá, tiên sinh, chỗ này của chúng tôi không có phòng riêng." Vị tiểu thư tiếp khách lên tiếng: "Vậy tìm cho chúng tôi một chỗ." Hạ Thiên nói: "Vâng, mời hai vị." Viên tiểu thư tiếp tân nhanh chóng đưa Hạ Thiên và Cơ Thanh Ảnh đi vào một vị trí khá vắng. "Sư thúc, mời ngài ngồi." Hạ Thiên chủ động kéo ghế cung kính mời Cơ Thanh Ảnh. Cơ Thanh Ảnh cũng không khách khí, nàng ngồi lên rất ưu nhã. Nhân viên phục vụ nhanh chóng đưa menu đến, Hạ Thiên nhận menu rồi hỏi Cơ Thanh Ảnh: "Sư thúc, ngài muốn ăn gì?" "Ngươi cứ gọi, ta còn chưa thích ứng với thức ăn nơi đây." Cơ Thanh Ảnh vẫn tỏ ra lạnh nhạt. Hạ Thiên cũng không hỏi thêm, hắn gọi món, phần lớn là thịt dê và vài món thức ăn khác. "Sư thúc, ngài muốn uống rượu không?" Sau khi gọi món ăn thì Hạ Thiên lại hỏi: "Muốn." Ngoài dự đoán của Hạ Thiên, Cơ Thanh Ảnh thật sự muốn uống rượu. Hơn nữa càng bất ngờ là không phải uống bia hay rượu đỏ mà thích uống rượu trắng, cụ thể là nói muốn uống Mao Đài. Vì theo ý nàng thì Mao Đài hợp hơn, nhưng so với rượu ở Đại Lục Tiên Vân thì còn kém rất xa. Hạ Thiên cuối cùng cũng hiểu, sư thúc tạm thời này của mình còn là nữ tiểu dược, không thể không nói nó chẳng xứng với hình tượng của nàng. Nhưng đối với Hạ Thiên thì Cơ Thanh Ảnh thích uống rượu lại là chuyện tốt, vì điểm này có nghĩa là hắn muốn gian lận sẽ đơn giản hơn. Trước đó hắn phải giả vờ làm đệ tử của Nguyệt Thanh Nhã, lại phải gọi Cơ Thanh Ảnh là sư thúc, hắn cung kính với nàng tất nhiên không phải là nịnh bợ, chẳng qua chỉ muốn tìm cơ hội để ra tay mà thôi, bây giờ là cơ hội rất tốt. Hạ Thiên gần đây ăn rất nhiều nhưng tối nay lại không như vậy, mà Cơ Thanh Ảnh thì ăn không ít, điều này làm cho hắn buồn bực. Cơ Thanh Ảnh không chỉ ăn nhiều mà còn uống nhiều, một mình uống 4 chai Mao Đài, tuy hắn không coi đó vào đâu nhưng là lần đầu tiên thấy một người phụ nữ có thể uống nhiều như vậy, xem ra nàng thật sự là tiểu dược. Bữa tối thịt dê ăn hơn 1 giờ mới xong. Lúc này Hạ Thiên dù còn muốn tiếp tục chờ đợi nhưng Cơ Thanh Ảnh đã đứng lên nói: "Đi thôi." Hạ Thiên nghe nói như vậy thì cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể tranh thủ thời gian chạy đi tính tiền, sau đó rời khỏi nhà hàng thịt dê. "Đã nghỉ ngơi lâu như vậy, ngươi đã khôi phục rồi chứ?" Cơ Thanh Ảnh nhàn nhạt hỏi. "Đúng vậy, sư thúc, đã khôi phục rồi." Hạ Thiên vội vàng gật đầu. "Được rồi, chúng ta tiếp tục đi, hy vọng tối nay có thể gặp được Nguyệt sư tỷ." Cơ Thanh Ảnh có vẻ rất cố chấp với mục đích này. "Vâng, sư thúc." Hạ Thiên lên tiếng, sau đó hắn nhảy lên không, bắt đầu ngự khí phi hành, mà Cơ Thanh Ảnh cũng lập tức phóng theo. Hạ Thiên dần đẩy mạnh tốc độ, tất nhiên dù có thế nào cũng không thể nào nhanh hơn Cơ Thanh Ảnh. Vô tình đã qua nửa giờ, lúc này Hạ Thiên đã phi hành đến một vùng rừng rậm, dù buổi tối không thấy rõ ràng nhưng hắn vẫn có thể xác định phía dưới là một cánh rừng rậm, trong tầm mắt hắn không có một bóng đèn. Chỗ này là rất tốt, nhưng kỳ quái là cô ta sao còn chưa phát tác. Hạ Thiên thầm suy đoán, nhưng lúc này hắn chợt cảm thấy một lực lượng cực mạnh vỗ vào lưng mình. Phụt! Hạ Thiên không kịp chuẩn bị, hắn há miệng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó giống như máy bay mất khống chế trực tiếp rơi xuống khoảng rừng rậm bên dưới. Một chưởng này hầu như đánh tan băng hỏa linh khí trong người Hạ Thiên, làm cho hắn căn bản khó thể ngưng tụ linh khí trong thời gian ngắn. Vì vậy hắn trực tiếp rơi xuống một cây cổ thụ tán là rầm rạp, tuy có tác dụng giảm sốc nhưng cũng không ngăn cản thế rơi mạnh mẽ của hắn. Cuối cùng hắn rơi mạnh lên lớp đất sút. Nói, Nguyệt Thanh Nhã rốt cuộc ở đâu? Một âm thanh trong trẻo và lạnh lùng truyền vào trong tai Hạ Thiên. Hạ Thiên cố sức ngẩng đầu, hắn thấy Cơ Thanh Ảnh đứng ngoài xa ba thước, gương mặt đẹp cực kỳ lạnh lẽo, cặp mắt bắn ra hàn quang. Sư thúc, tôi không phải đang đưa người đi sao? Hạ Thiên miễn cưỡng đứng lên, hắn giả vờ tỏ ra khủng hoảng trong lòng, nghĩ mãi mà không rõ, rốt cuộc vấn đề của mình phát sinh từ đâu? Chẳng lẽ hành động lần này của Hạ Thiên hắn không quá cao minh? Xem ra sau này có cơ hội nên đi theo học cách diễn xuất của Khả Khả mới được. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1373. Ăn độc dược lớn lên. Ta đã sớm nghi ngờ ngươi, nhưng trước đó ta chẳng qua chưa xác định mà thôi. Hơn nữa ta có thể xử lý ngươi bất cứ lúc nào, vì vậy ta cũng muốn xem ngươi giở trò vượt gì. Nào ngờ ngươi dám dùng thủ đoạn hạ lưu như vậy. Ngươi cho rằng dùng độc dược và mê dược có thể đối phó được ta sao? Cơ Thanh Ảnh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên. Ta nghĩ mãi mà không rõ, vì sao ngươi lại muốn giết ta? Được rồi, nếu đã bị cô phát hiện ra thì tôi cũng không tiếp tục giả vờ nữa. Hạ Thiên lười biếng nói. Muốn biết vì sao tôi phải giết cô sao? À, cô nói trước xem, vì sao không sợ độc dược và mê dược của tôi? Vì từ nhỏ ta ăn độc dược và mê dược để lớn lên. Cơ Thanh Ảnh lạnh lùng nói. Những thứ độc dược và mê dược của ngươi coi như có tác dụng không tệ, nhưng đáng tiếc là những thứ đó ta ăn mỗi ngày căn bản không có vấn đề. Cô đúng là có sở thích đặc biệt, một người phụ nữ uống rượu nhiều còn chưa tính, hơn nữa còn thích ăn độc dược và mê dược. Hạ Thiên lắc đầu. Xem ra trên đời này tiên nữ xinh đẹp mà bình thường chỉ có một mình thần tiên tỷ tỷ mà thôi. Thần tiên tỷ tỷ. Cơ Thanh Ảnh khẽ hừ một tiếng. Nếu ta đoán không sai thì thần tiên tỷ tỷ trong miệng ngươi chính là Nguyệt Thanh Nhã. Không sai, cô muốn tìm Nguyệt Thanh Nhã, đó chính là thần tiên tỷ tỷ xinh đẹp dịu dàng nhất của tôi. Hạ Thiên dùng giọng không nhanh không chậm nói. Muốn biết vì sao tôi phải xử lý cô sao? Đơn giản thôi. Tôi không chỉ muốn xử lý cô, còn xử lý tất cả đám người Phiêu Miêu Tiên Môn, vì các người muốn cướp thần tiên tỷ tỷ của tôi đi. Như vậy chắc Nguyệt Thanh Nhã không phải là sư phụ của ngươi. Cơ Thanh Ảnh lạnh lùng nói. Tất nhiên là không phải. Hạ Thiên cũng không che giấu. Chị ấy là vợ tôi, chị ấy cũng không muốn về Đại Lục Tiên Vân, vì vậy các người đến tìm thì ta sẽ xử lý. Chỉ như vậy thì thần tiên tỷ tỷ mới có thể ở cùng tôi. Vợ ngươi? Cơ Thanh Ảnh khó nén được vẻ kinh ngạc, nàng giống như nghe được một chuyện cực kỳ khó tin trên đời. Nguyệt Thanh Nhã gả cho ngươi, thần tiên tỷ tỷ gả cho tôi thì có gì là kỳ lạ sao? Hạ Thiên rất bực bội, hắn ghét nhất là vẻ mặt như vậy. Vì vài ngày trước Hoàng Tĩnh Di cũng có biểu hiện như thế. Hình như các nàng luôn cảm thấy thần tiên tỷ tỷ không thể nào gả cho hắn vậy. Không phải là chuyện gì kỳ lạ, chẳng qua đó là chuyện không nên phát sinh. Cơ Thanh Ảnh hừ lạnh một tiếng. Nguyệt Thanh Nhã là nhân vật bậc nào? Sao có thể xứng đôi với một kẻ như ngươi? Thần tiên tỷ tỷ có nói chị ấy thích nhất là thân phận làm vợ tôi. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Cơ Thanh Ảnh. Còn nữa, tôi biết rõ cô không có ý tốt gì với thần tiên tỷ tỷ, vì vậy cũng đừng tỏ ra bất công và tổn thương thay cho thần tiên tỷ tỷ. Ta không tỏ ra cam thấy bất công hay tổn thương cho Nguyệt Thanh Nhã, ta chỉ cảm thấy bi ai thay cho nàng ta, càng thêm bi ai cho chính mình. Cơ Thanh Ảnh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Thiên. 20 năm qua ta cố gắng thay thế cho một mục tiêu, mà mục tiêu này bây giờ lại ủy thác mình cho một người đàn ông bình thường. Ngươi không những sỉ nhục Nguyệt Thanh Nhã còn là sỉ nhục ta. Này, một ngày nào đó cô sẽ biết tôi là người đàn ông đặc biệt nhất. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Cơ Thanh Ảnh. Còn nữa, cô đừng hy vọng tôi có thể nói ra vị trí của thần tiên tỷ tỷ. Tôi sẽ không cho bất kỳ ai tìm được thần tiên tỷ tỷ. Ta tin khi thi thể của ngươi xuất hiện ở thành phố Giang Hải, Nguyệt Thanh Nhã nhất định sẽ chủ động xuất hiện. Cơ Thanh Ảnh dùng ánh mắt lạnh lùng nói. Vốn ta cũng không muốn giết ngươi, nhưng ngươi đã gián tiếp sỉ nhục truy cầu của ta trong nhiều năm qua. Nếu ta không giết ngươi thì thật sự là sỉ nhục chính mình. Quan trọng là nếu giết chết ngươi thì nhất định sẽ làm cho Nguyệt Thanh Nhã đau đớn. Ta thích nhất chính là làm cho người ta đau lòng. Ngươi yên tâm, khi Nguyệt Thanh Nhã xuất hiện ta sẽ cho nàng ta xuống đất với ngươi. Như vậy sẽ không có ai cướp thần tiên tỷ tỷ của ngươi. Thật ra ta cũng đang giúp ngươi, vì chỉ có như vậy ngươi mới có thể bảo vệ được thần tiên tỷ tỷ của mình. Phiêu Miêu Tiên Môn không phải chỉ có một mình cô muốn giết tôi. Hạ Thiên lắc đầu. Đáng tiếc là những kẻ muốn giết tôi trước đó đều đã chết, cô có biết đó là ai không? Ngươi bây giờ cảm thấy kéo dài thời gian còn tác dụng gì sao? Cơ Thanh Ảnh dùng ánh mắt đùa cợt nhìn Hạ Thiên. Chẳng lẽ ngươi cho rằng còn có người đến cứu mình à? Sống lâu hơn một phút cũng là sống. Hạ Thiên chẳng quan tâm. Ngươi không muốn biết hai kẻ được tôi xử lý sao? Tôi cảm thấy hai người kia chắc chắn là rất quen thuộc với cô. Người kia cũng giống cô, cũng có chỉ xích thiên nhai. Bộ pháp này hình như cũng không dễ học. Ngươi đã gặp Bạch Vân Sơn. Vẻ mặt Cơ Thanh Ảnh có hơi biến đổi, giọng điệu trong trẻo vốn có chút hương vị khác. Tất nhiên tôi đã gặp và xử lý Bạch Vân Sơn rồi. Hạ Thiên lười biếng nói. Này, cô quan tâm đến hắn như vậy sao? Hắn không phải là tình nhân của cô chứ? Chỉ dựa vào ngươi mà có thể giết chết Bạch Vân Sơn sao? Cơ Thanh Ảnh lạnh lùng nói, giọng điệu tràn đầy hương vị khinh thường. Cô biết không, tuy tôi ghét đám người Phiêu Miêu Tiên Môn đến cướp thần tiên tỷ tỷ của tôi, nhưng tôi rất thích các người ở một đặc điểm, đó chính là các người luôn xem thường người khác, luôn cho rằng mình thật sự rất lợi hại. Hạ Thiên dùng giọng không nhanh không chậm nói, vô tình hắn đứng càng thẳng hơn, thời gian càng kéo dài thì thương thế của hắn khôi phục càng nhiều, hắn duỗi lưng nói. Các người không biết, thật ra người lợi hại nhất luôn là tôi. Nếu Nguyệt Thanh Nhã thật sự động lòng vì những lời ba hoa của ngươi, ta cũng thật sự đồng tình. Cơ Thanh Ảnh dùng giọng khinh thường nói, nàng chậm rãi nâng tay lên, cũng không thấy nàng có động tác gì đặc biệt, trên tay chợt xuất hiện một trường kiếm đen như mực. Trường kiếm khẽ rung lên, bầu trời đêm lóe lên vài đóa hoa lóng lánh chiếu sáng gương mặt tuyệt đẹp của Cơ Thanh Ảnh. Đáng tiếc là một mỹ nữ như thế lúc này lại có hành động đồ tể, những chú ngữ trong miệng nàng cũng cực kỳ lạnh lùng. Hạ Thiên, ngươi đi chết đi. Này, chờ chút, ta còn ba vấn đề cuối cùng. Hạ Thiên vội vàng nói lớn. Nói. Cơ Thanh Ảnh quát lớn. Cô có cảm thấy cánh rừng này tốt không? Hạ Thiên chăm chú hỏi. Một cánh rừng không có linh khí thì có gì là tốt? Cơ Thanh Ảnh hừ lạnh một tiếng. À, vấn đề thứ hai, cô không thấy mặt mình rất đỏ sao? Phải biết rằng trước đó cô uống nhiều rượu mà mặt vẫn không đỏ. Hạ Thiên dùng giọng không chút hoang mang nói. Còn nữa, cô không cảm thấy khá nóng bức sao? Hạ Thiên không đợi Cơ Thanh Ảnh trả lời, hắn vội vàng bổ sung. Đây cũng là một vấn đề. Ngươi rốt cuộc muốn gì? Cơ Thanh Ảnh tức giận nhìn Hạ Thiên, gương mặt tuyệt mỹ của nàng thật sự đang dần đỏ ửng, càng làm cho nàng trở nên kiều diễm mê người. Được rồi, vấn đề cuối cùng, cô ăn độc dược và mê dược để lớn lên, nhưng cô chắc chắn không ăn xuân dược phải không? Hạ Thiên lại hỏi. Cái gì? Vẻ mặt Cơ Thanh Ảnh chợt biến đổi. Ngươi dám dùng xuân dược với ta? Không, thật ra cô có thể chỉ là phát xuân mà thôi. Hạ Thiên lại lắc đầu không chút hoang mang. Muốn chết? Trường kiếm của Cơ Thanh Ảnh chợt run lên, trên đầu trường kiếm chợt có một thanh đoạn kiếm phóng ra, bay về phía Hạ Thiên như chớp. Lần này Hạ Thiên thật sự có đề phòng, hắn vội vàng dùng phiêu miêu bộ để tránh ra sau cây đại thụ, cố gắng dùng tình huống trong rừng để tránh né. Người phụ nữ này đã trúng xuân dược mà vẫn còn mạnh mẽ như vậy. Hạ Thiên thầm mắng một câu, tuy xuân dược không phải là độc dược nhưng có thể ảnh hưởng đến công lực của một người, nhưng bây giờ xem ra ảnh hưởng này vẫn chưa đủ lớn. Điều này làm cho hắn có chút hối hận, nếu sớm biết như vậy thì ngay từ đầu nên cho người phụ nữ này ăn nhiều vào một chút, bây giờ xem ra không còn kịp nữa rồi. Đang lúc Hạ Thiên lo lắng không thể nào tiếp tục né tránh đòn tấn công của Cơ Thanh Ảnh, hắn chợt ngạc nhiên phát hiện nàng không còn tấn công mình, đối phương ngã ngồi xuống đất, giống như đang vận công, có lẽ muốn bức xuân dược ra ngoài. Hạ Thiên thấy tình huống như vậy thì chợt hưng phấn, người phụ nữ này đúng là quá ngốc, xuân dược của người Đường là đệ nhất thần y như hắn điều chế ra, sao dễ dàng bức ra như vậy. Phải biết rằng xuân dược này hắn định chuyên dụng cho Dạ Ngọc Mị, vì đối phó với khối băng kia, hắn phải dùng với chất lượng thế nào. Hạ Thiên đứng sau thân cây, hắn lặng lặng nhìn Cơ Thanh Ảnh, hắn khá có lòng tin với xuân dược của mình, nếu đối phương muốn vận công để loại trừ xuân dược, như vậy hắn cứ lặng lặng đứng đây chờ nàng phát tác, đợi nàng không thể khống chế được. Nữa, đó là cơ hội tốt nhất. Đúng vậy, xử lý đối phương, vì Hạ Thiên dùng xuân dược cho Cơ Thanh Ảnh cũng không phải muốn lấy làm vợ. Nàng là người không sợ độc dược và mê dược, hắn chỉ có thể dùng xuân dược, nếu nói từ phương diện nào đó thì xuân dược cũng là thứ có thể làm cho tâm trí con người bị rối loạn. Vì vậy khi Cơ Thanh Ảnh phát tác thì lực chiến sẽ giảm, các phương diện phản ứng sẽ trở nên chậm chạp. Như vậy hắn sẽ có nhiều cơ hội hơn. Hạ Thiên chậm rãi chờ đợi, dù cách khá xa nhưng hắn vẫn có thể thấy vẻ mặt Cơ Thanh Ảnh ngày càng hồng, cơ thể cũng dần run rẩy, rõ ràng nàng vận công không thể trừ tất cả xuân dược, giống như đang có phản ứng. Phụt. Cơ Thanh Ảnh chợt há miệng phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể lung lay sắp đổ. Khi thấy tình huống như vậy thì Hạ Thiên cũng không chần chừ, hắn chợt đánh về phía Cơ Thanh Ảnh, dùng một chưởng toàn lực vỗ về phía nàng. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1374. Vui quá hóa buồn. Hạ Thiên tung một trường phát huy tất cả tốc độ và lực lượng đến mức cực hạn, mà bộ vị công kích của hắn chính là đầu của Cơ Thanh Ảnh. Nếu một trường này đánh trúng đầu của Cơ Thanh Ảnh, nàng chắc chắn sẽ phải chết. Dù Hạ Thiên còn chưa rõ Cơ Thanh Ảnh rốt cuộc là cao thủ cấp bậc nào, nhưng hắn biết thực lực của nàng thật sự vượt xa mình rất nhiều. Đối với loại cao thủ này, cơ hội thường chỉ đến một lần. Nếu lần này hắn không thể thành công, như vậy chỉ sợ cũng sẽ không còn cơ hội tiếp theo. Cũng vì thế hắn mới lựa chọn phương thức dùng một đòn xử lý đối phương. Khi thấy Cơ Thanh Ảnh sắp bị một chưởng cực kỳ có lực đánh vào người, trong lòng Hạ Thiên không khỏi có chút đắc ý. Rõ ràng hắn sắp xử lý thêm một người thứ ba của phiêu lưu tiên môn. Trên đời này kẻ muốn giết thần tiên tỷ tỷ lại thiếu đi một. Nhưng đúng lúc này một bàn tay trắng nõn đột nhiên xuất hiện ngăn bàn tay phải của Hạ Thiên. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, Hạ Thiên chỉ cảm thấy một lực lượng cực mạnh ào đến, sau đó hắn bị đánh bay. Khi bay lên giữa khôn trung thì hắn không khỏi chửi mắng một câu, người phụ nữ kia ăn xuân dược rồi sao vẫn còn lợi hại như vậy. Tiểu nhân vô sỉ, đi chết đi. Khi một tiếng kêu phẫn nộ vang lên, Cơ Thanh Ảnh vươn người đứng lên, gương mặt tuyệt mỹ của nàng đỏ bừng bừng có vẻ cực kỳ quyến rũ, khóe miệng của nàng có một dòng máu tươi lại càng làm cho người ta cảm nhận được vẻ đẹp thê lương. Nhưng khi trả lời câu hỏi của Hạ Thiên thì thứ chấn động chính là thanh kiếm đen như mực trong tay Cơ Thanh Ảnh. Trường kiếm vẫn còn trên tay Cơ Thanh Ảnh, thân kiếm khẽ rung lên, vài đóa hoa kiếm lóng lánh, tuy đen đúa nhưng vẫn bùng ra hào quang rực rỡ. Chỉ trong nháy mắt thì những đóa hoa kiếm này đều hóa thành những thanh kiếm nhỏ hơn, tiểu kiếm bay múa xung quanh trường kiếm làm người ta sinh ra một cảm giác cực kỳ vượng dị. Thực tế thì khi những thanh tiểu kiếm xuất hiện chỉ là nháy mắt, nhưng trong khoảng thời gian đó trường kiếm có hàng trăm tiểu kiếm vây quanh, sau đó tiểu kiếm không tiếp tục xoay quanh trường kiếm mà cùng nhau lao ra tạo thành một lưới kiếm trên không trung, sau đó bay vụt về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên vừa bị một trường của Cơ Thanh Ảnh đánh bay, bây giờ vừa mới rơi xuống đất, vài trăm thanh tiểu kiếm cũng bay đến. Một trường của Cơ Thanh Ảnh vốn đã làm cho Hạ Thiên bị thương không nhẹ, mà bây giờ nhiều thanh tiểu kiếm cùng công kích vào đúng một thời điểm từ bốn phương tám hướng làm hắn thật sự khó thể né tránh, mà với công lực của hắn thì căn bản không thể nào áp chế cho đám tiểu kiếm kia quay về. Vào đúng thời điểm mấu chốt thì hắn cho ra một lựa chọn bất đắc dĩ và sáng suốt, đó chính là tùy ý để cho những thanh tiểu kiếm kia đâm lên người mình. Nhưng Hạ Thiên cũng không phải tùy ý để cho những thanh tiểu kiếm kia đâm vào cơ thể mình theo ý của Cơ Thanh Ảnh. Vì nàng hận Hạ Thiên thấu xương, vì vậy mục tiêu của mỗi thanh tiểu kiếm đều là bộ vị yếu hại của hắn, có thể nói mỗi thanh tiểu kiếm đều có thể đưa Hạ Thiên xuống làm con rể của Diêm Vương. Hạ Thiên vặn vẹo cơ thể có vẻ rất dường dị, không có bất kỳ mỹ cảm nào, như vậy lại làm cho người ta cảm thấy quái dị. Vì mỗi lần hắn vặn vẹo nhìn có vẻ rất khó tưởng, đó là chuyện mà người thường khó thể nào thực hiện được, nhưng hắn lại là người làm được. Hạ Thiên vặn vẹo một cách dù gì cũng không phải là tránh né những thanh tiểu kiếm, vì trên trăm thanh tiểu kiếm vẫn đâm vào người hắn, sau đó trực tiếp xuyên qua, phóng về bên cạnh Cơ Thanh Ảnh, hợp lại làm một với thanh trường kiếm màu đen. Cứ như vậy mà chỉ trong nháy mắt trên cơ thể của Hạ Thiên có cảm trăm lỗ hồng, thật sự khó thể nào hình dung được, máu tươi lại từ trong cơ thể hắn trào ra. Hạ Thiên ngã ầm ầm xuống đất giống như mất mạng trong khoảnh khắc, mà cơ thể của hắn nhanh chóng bị máu tươi bao phủ, biến thành một người máu. Cơ Thanh Ảnh chợt lảo đảo, nàng thiếu chút nữa thì ngã xuống đất. Sau đó môi đào khẽ mở, lại phun ra một ngụm máu tươi. Nàng chỉ cảm thấy cơ thể giống như sắp bốc cháy, xuân dược vừa mới được nàng dùng chân khí để thanh trừ không ngờ lại đưa nàng đến bên bờ vực tẩu hỏa nhập ma. Bây giờ nàng phun ra một ngụm máu tươi cũng làm cho mình thanh tỉnh hơn một chút. Cơ Thanh Ảnh dùng trường kiếm chống xuống đất để đi về phía trước. Chỉ sau nháy mắt nàng đã đến trước mặt Hạ Thiên, sau đó nàng lại nâng trường kiếm, muốn cho hắn thêm một kiếm. Tên tiểu nhân vô sỉ này dám hạ độc xuân dược với nàng, nếu nàng không chém hắn thành hai đoạn căn bản khó thể nào cam lòng. Nhưng đúng lúc này người máu trên mặt đất chợt nhảy dựng lên, hắn vọt đến trước ngực của Cơ Thanh Ảnh, hai tay với tư thế cực kỳ hèn mọn chộp thẳng vào bộ vị cao ngất trước ngực của Cơ Thanh Ảnh. Không phải Hạ Thiên không dám đánh lên bộ vị khác trên người Cơ Thanh Ảnh, dù hắn vừa rồi vặn vẹo né tránh những bộ vị trí mạng nhưng trên người vẫn có hàng trăm lỗ hổng, vẫn tạo nên thương tổn rất lớn cho hắn. Khoảnh khắc khi hắn ngã xuống thì đã làm cho cơ thể không còn tiếp tục chảy máu, nhưng hắn vẫn là kẻ mất máu khá nhiều. Nếu là một người bình thường trọng thương như vậy thì chết là đương nhiên, hắn là một kẻ công lực cao thâm khó lường, vì vậy còn có thể giữ lại được chút sức lực. Nhưng hắn cũng hiểu, chút sức lực ấy dù đánh lên đầu Cơ Thanh Ảnh cũng không thể nào đả thương được nàng. Hạ Thiên vốn định giả chết tránh đi, với y thuật của hắn thì dù là giả chết thì càng thành công hơn kẻ khác, vì ngay cả Cơ Thanh Ảnh cũng xem là hắn đã chết. Nhưng hắn cũng không ngờ ngay cả khi mình đã chết thì nàng vẫn không buông tha, còn muốn chém mình thành hai đoạn. Nếu hắn thật sự bị chém thành hai đoạn thì thật sự là chết, không còn biện pháp nào khác, hắn đành phải dùng chút lực lượng cuối cùng để tiến hành phản kích. Lực lượng của đòn phản kích cuối cùng này thật sự không đủ, Hạ Thiên cũng không trông cậy vào nó có thể giết chết được Cơ Thanh Ảnh. Bây giờ hắn lại có một hy vọng mới, hắn muốn dùng đòn phản kích cuối cùng để làm cho Cơ Thanh Ảnh không còn chút thanh tỉnh. Lúc này Hạ Thiên bắt đầu bội phục Cơ Thanh Ảnh, hắn thậm chí cảm thấy người phụ nữ này tám phần lãnh đạm, vì xuân dược của hắn lợi hại như vậy mà đối phương có thể kiên trì được lâu như thế, còn thiếu chút nữa có thể giết chết hắn. Người phụ nữ này tuyệt đối là hạng nhân vật biến thái, thật sự còn biến thái hơn cả Dạ Ngọc Mị chết tiệt kia. Hạ Thiên chết đi sống lại cũng làm cho Cơ Thanh Ảnh có chút bất ngờ, hơn nữa nàng còn đang chịu đựng sự tấn công của xuân dược, dù là phản ứng cơ thể hay cảm giác cảm ứng cũng không còn được như bình thường. Nhưng nàng vẫn có phản ứng, nàng hầu như tung ra một chưởng theo kiểu vô thức, sau đó một chưởng này đánh trúng ngực Hạ Thiên, một lần nữa đánh hắn văng đi. Nhưng lúc này ngực Cơ Thanh Ảnh lại truyền đến cảm giác khác thường, một loại cảm giác khác thường chưa từng có, cảm giác này lan tràn trong người nàng, tất nhiên nàng chỉ cảm thấy cơ thể càng thêm nóng, khát vọng khó hiểu này hầu như bừng cháy hừng hực, hầu như muốn thôn phệ nàng. Rõ ràng tốc độ phản ứng của Cơ Thanh Ảnh vẫn có hơi chậm, vì vậy một chưởng của hắn tuy có thể đánh bay Hạ Thiên, nhưng hai tay của hắn vẫn thật sự đồng vào bộ phận cao ngất trước ngực nàng. Dù chỉ là một chút tiếp xúc xẹt qua nhưng vẫn làm cho nàng cảm thấy kích thích, cảm giác kích thích như vậy vẫn làm cho dục vọng của nàng hoàn toàn bộc phát. Ha ha! Hạ Thiên cố hết sức đứng lên, hắn nhìn Cơ Thanh Ảnh giống như đang cố gắng khắc chế để không khỏi xé quần áo, vì vậy mà không khỏi cảm thấy vui vẻ. Cơ Thanh Ảnh, dù cô giết chết tôi, cô cũng vĩnh viễn so ra kém thần tiên tỷ tỷ. Vì thần tiên tỷ tỷ chọn đệ nhất đàn ông như tôi làm chồng, mà cô thì sẽ lập tức không biết đi tìm bao nhiêu tên đàn ông không ra gì để làm chồng. Không đúng, bây giờ cô sắp toi mạng, chỉ sợ không phải là người đàn ông làm chồng. Nơi đây là rừng rậm, rất có thể sẽ là sư tử hay khỉ gặp phải cô, mà cô cũng sẽ nhào đến. Ớ, này cô muốn gì? Tuy tôi rất tuấn tú nhưng lại không thích cô. Rõ ràng là vui quá hóa buồn, Hạ Thiên đang nghĩ đến kết cục Cơ Thanh Ảnh sắp bi thảm đến nơi, nhưng hắn chợt phát hiện tình huống có biến. Nàng chợt đánh về phía hắn, một chỉ điểm lên người hắn, làm hắn không thể nào nhúc nhích, sau đó trường kiếm của nàng vung lên cắt nát quần áo của hắn, mà cuối cùng nàng lại nhào lên người hắn. Này, giữa ban ngày ban mặt, à không phải, bây giờ là ban đêm. Dù là đêm tối thì cô cũng không thể nào cưỡng đoạt đàn ông như vậy được. Cô là kẻ thù của thần tiên tỷ tỷ, tôi nhất định phải xử lý cô. Ớ, Hạ Thiên cuối cùng cũng không nói được gì thêm, vì hắn đã bị Cơ Thanh Ảnh chặn miệng. Dưới một cây đại thụ, một người đàn ông nằm trên mặt đất, trên người hắn là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp đang dạng chân nhún nhảy. Theo lý mà nói thì người đàn ông phải cực kỳ hạnh phúc, nhưng thực tế Hạ Thiên nằm bên dưới lại cảm thấy khá bức bối, vì đây lại là một lần hắn bị phụ nữ cưỡng ép, quan trọng là hắn không thích người phụ nữ này. Không thể phản kháng thì hưởng thụ vậy. Vài phút sau Hạ Thiên đã suy nghĩ thông suốt, hắn bắt đầu hưởng thụ, mà điều quan trọng là hắn không thể nào động đậy gì được. Chỉ có thể hưởng thụ, cũng may mà ánh mắt hắn có thể hoạt động, mà cái miệng cũng có thể hoạt động. Ngực của cô rất lớn, ít nhất cũng là cỡ sơ, này đừng để tôi như thế này, tốt xấu cũng cho tôi sờ hai cái, thử xem cảm xúc thế nào. Hạ Thiên vừa nói vừa thưởng thức tư thái đẹp đẽ của Cơ Thanh Ảnh, lại tiếp tục lên tiếng. Còn nữa, đây là lần đầu tiên của cô, không nên vội vã như vậy, cần phải nhẹ nhàng. dịu dàng. Nếu không thì cô thả tôi ra, để tôi lên trên, tôi có kinh nghiệm hơn cô. Cũng không biết Cơ Thanh Ảnh đang trong cơn mê loạn có nghe được những lời của Hạ Thiên hay không, nàng không có phản ứng gì, chỉ liên tụ vặn vẹo trên người hắn, mà hắn thì vẫn tiếp tục vừa đau đớn vừa sung sướng. Sau đó trong đầu hắn có một vấn đề, đó là khi người phụ nữ kia tỉnh lại, nàng có thể một kiếm giết chết mình không? Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1375. Cướp bóc quá phần. Sáng sớm hôm sau, những vầng hào quang xuyên qua cánh rừng chiếu lên gương mặt tái nhợt của Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên còn sống, người cũng tỉnh táo nhưng hai mắt lại vô thần. Hắn nằm trên mặt đất nhìn bầu trời, cảm giác bức bối thật sự khó nói cho rõ. Thật ra nửa giờ trước đó Hạ Thiên cũng không tính là bức bối, dù không phải hắn tình nguyện nhưng cơ thể hoàn mỹ của Cơ Thanh Ảnh vẫn làm cho hắn có được niềm vui thú rất lớn. Nhưng sau đó sự việc làm hắn bức bối đã xảy ra. Sự kiện đầu tiên làm Hạ Thiên cảm thấy bực bội chính là Cơ Thanh Ảnh ép khô người mình. Không phải chỉ đơn giản là ép khô tinh lực, thậm chí còn ép khô cả chân khí. Hắn cũng không biết Cơ Thanh Ảnh dùng phương pháp gì, chỉ biết nửa giờ trước đó Cơ Thanh Ảnh chợt giải khai cấm chế với cơ thể của hắn. Nhưng khoảnh khắc đó hắn chợt phát hiện tinh hoa tính mạng của mình và băng hỏa linh khí đều tuôn ào vào người nàng. Một lát sau hắn đã mất sạch, chẳng còn gì. Đây mà là tiên nữ cái quái gì, đây mới thật sự là yêu nữ, đúng là hấp tinh đại pháp. Hạ Thiên lúc đó còn cảm thấy không bức bối, vì người phụ nữ biến thái kia chắc chắn sẽ cho hắn một kiếm. Nếu hắn cuối cùng cũng phải chết thì bị nàng hút sạch chân khí cũng chẳng sao. Nhưng điều làm cho Hạ Thiên cảm thấy bực bội chính là sự kiện thứ hai lại xảy ra. Cơ Thanh Ảnh cũng không cho hắn một kiếm, cũng không đồng thủ trả thù, thậm chí cũng không mắng hắn. Nàng ta chỉ cướp sạch mọi thứ của hắn rồi vứt lắc Hạ Thiên ở đây, không quan tâm. Nữ cướp cũng không quá phận như cô. Hạ Thiên thầm mắng Cơ Thanh Ảnh, người phụ nữ này quá độc ác. Nàng cướp sạch tất cả ngân châm độc dược, xuân dược và mê dược của hắn, ngay cả quần áo cũng cướp đi, vì vậy bây giờ hắn thật sự không còn gì. Điện thoại bị cướp đi, đồng hồ trên tay thì trước đó đã bị Cơ Thanh Ảnh đánh hư, bây giờ cũng bị cướp đi, mà lúc này hắn không những chỉ là không mảnh vải che thân, thậm chí còn là trắng tay. Hắn nghĩ đến chút ít chân khí bị hút đi mà chợt phát hiện ra một vấn đề, người phụ nữ kia ngoài giữ lại cái mạng nhỏ của mình, hầu như lại cướp đi tất cả, có thể nói là một nữ cướp thật sự quá phận. Không có quần áo, không có công lực, lại còn bị thương, tuy đã sớm cầm máu nhưng trước đó công lực bị chế ngự, bây giờ trong người lại không có băng hỏa linh khí, vì vậy mà những vết thương này cũng khó thể lập tức khôi phục. Hạ Thiên phát hiện người phụ nữ này quyết định cho mình chết tươi trong rừng rậm này, vì hắn muốn đi ra khỏi rừng thì thật sự khó khăn, không riêng gì vấn đề về sức khỏe, còn có một vấn đề lớn hơn, đó chính là hắn không biết đây là nơi nào, vì thế hắn rất có thể bị lạc đường. Phiền toái này đúng là quá lớn. Hạ Thiên càng thêm cảm thấy khó hiểu chính là người phụ nữ Cơ Thanh Ảnh kia ép khô mình, công lực sẽ càng mạnh hơn, đến lúc đó nếu hắn muốn đánh bại nàng thì càng khó. Hơn nữa dưới tình huống này hắn muốn khôi phục lại công lực chỉ sợ còn mất rất nhiều thời gian. Điều đáng an ủi duy nhất chính là Hạ Thiên cũng không cần luyện lại từ đầu. Vì lúc này viên băng hỏa linh đan trong người vẫn còn, băng hỏa linh đan chính là do băng hỏa linh khí tạo thành, nếu nói theo lý thì nếu băng hỏa linh đan bị vỡ thì mới có thể lại sinh ra băng hỏa linh khí. Tất nhiên hắn bây giờ cũng không làm như vậy, vì hắn là một người băng hỏa linh thể trời sinh, băng hỏa linh khí sẽ tự động sinh ra theo thời gian, Sau khi băng hỏa linh khí này tiến vào băng hỏa linh đan thì sẽ càng sản sinh ra nhiều băng hỏa linh khí tiến vào trong kinh mạch. Sau đó hắn nếu luyện chế chút đan dược để sử dụng thì luyện khôi phục lại công lực cũng chẳng mấy khó khăn. Cơ Thanh Ảnh yêu nữ chết tiệt, muốn hút khô ta sao, không dễ vậy đâu. Hạ Thiên thì thào mắng, ngay sau đó lại buồn bực, mình sao có thể đi ra ngoài đây. Bây giờ hắn thật sự như một người thường, nếu nói có điểm khác thì đó chính là tên người không có chút quần áo nào. Trước tiên phải tìm thứ gì mặc lên người cách đã. Hạ Thiên cuối cùng cũng đứng lên, dù hắn rất bức bối nhưng vẫn phải nghĩ biện pháp rời khỏi chỗ này. Hắn còn nhiều việc cần làm, đây cũng không phải lần đầu tiên hắn ốn khổ thế này. Hình ảnh một yêu nữ mặc cung trang xanh biếc chợt lóe lên trong mắt Hạ Thiên. Hắn chợt nhớ đến tình cảnh một mỹ nữ da thịt trắng nõn, vòng eo mềm mại điên cuồng trên người mình. Em chân dài, chúc mừng chị, cuối cùng chị không còn là người mà tôi muốn đánh nhất. Hạ Thiên thì thào nói, bây giờ hắn đã xếp Dạ Ngọc Mị xuống vị trí người phụ nữ cần đánh thứ hai. Thủ đô, căn cứ án tổ. Hai cô gái xinh đẹp khêu gợi đang đứng song song với nhau, trên mặt người nào cũng có vài phần sầu lo. Chỉ sau một đêm mà không còn chút tin tức nào, tôi thấy mình nên đi một chuyến. Mỹ nữ mặc áo đa màu đen mở miệng nói. Mị Nhi, bây giờ cô đi cũng không kịp, thôi thì an tâm chờ tin tức đi. Mỹ nữ tóc vàng lắc đầu. Chuyện lần này không quá tầm thường, chồng cũng không nói rõ ràng, nhưng xem ra sự có vài người tu tiên có thể uy hiếp được cậu ấy. Nhưng tôi cảm thấy chồng đang ở Nhạc Nam chợt quay về Giang Hải, bây giờ lại đến tỉnh Tây Xuyên, không biết đang làm gì. Có lẽ đang truy tung một người tu tiên. Mỹ nữ mặc đồ đen là Mỹ Nhi, nàng suy nghĩ một lát rồi nói. Bây giờ tôi lo lắng nhất chính là đồng hồ của cậu ấy đã ngừng hoạt động. Tuy biểu hiện vị trí cuối cùng của đồng hồ chính là dãy núi Tứ Cô Nương, nhưng đó đã là chuyện tối qua, cậu ấy sợ rằng đã đi ra ngoài ngàn dặm mất rồi. Như vậy nếu người của chúng ta đến truy tung cũng không tìm thấy. Tín hiệu điện thoại của chồng cũng mất đi, không biết cậu ấy xảy ra chuyện gì. Người đẹp tóc vàng là Mộc Hàm, giọng điệu của nàng rất lo lắng. Trong dãy núi Tứ Cô Nương không có tín hiệu điện thoại là bình thường. Mị Nhi lắc đầu, sau đó nàng có chút trầm ngâm rồi nói. Chờ chút, nếu ngày mai không có tin tức thì tôi sẽ tự mình đi xem. Hy vọng cô không cần tự mình đi đến đó. Một hàm khẽ nói. Mị Nhi cũng không nói gì thêm, trong lòng thầm nghĩ trên đời thật sự còn khó khăn mà tên khốn kia không giải quyết được sao. Thành phố Giang Hải, biệt thự của Kiều Tiểu Kiều. Kiều Tiểu Kiều đang ngồi trên ghế salon trong phòng khách, vẻ mặt sầu lo. Chuyện Hạ Thiên mất tích thì nàng đã biết, tuy nàng biết Mộc Hàm sẽ phái người đi tìm nhưng vẫn có chút cảm giác lo lắng. Những ngày gần đây chồng có hành động khác thường, trước đó nàng không quan tâm, bây giờ những biểu hiện của hắn làm nàng ý thức được có một kẻ thù cực mạnh. Phượng Nhi, số điện thoại của chị Mộng gọi không được sao? Kiều Tiểu Kiều nhìn Kiều Phượng Nhi đang liên tục gọi điện thoại mà khẽ hỏi một câu. Đúng vậy, không liên lạc được, cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Kiều Phượng Nhi thật sự lo lắng. Chị Tiểu Kiều, chị Tiểu Kiều. Chợt từ trên lầu chạy xuống. Em đã liên lạc được với chị Hàm Sương. Chị ấy nói tối hôm qua chồng và một người phụ nữ cực kỳ lợi hại bỏ đi. Chị ấy luôn đi theo bọn họ nhưng căn bản không kịp. Khi nhận được điện thoại của em thì chị ấy đang ở thành phố Thục Đô. Bây giờ đang đi về phía dãy núi Tứ Cô Nương. Cô ấy có nói người phụ nữ lợi hại kia tên gì không? Một âm thanh như tiếng trời chợt vang lên. Khi nhìn lại theo âm thanh thì tất cả mọi người trong phòng chợt ngây ra. Một người phụ nữ áo bào trắng chợt xuất hiện không chút dấu hiệu nào. Trong phòng vốn đầy mỹ nữ tuyệt sắc nhưng nàng vừa xuất hiện đã làm cho mọi người phải sinh ra ý nghĩ tự ti mặc cảm. Dù các nàng có là sao sáng thì người phụ nữ áo bào trắng mới thật sự là trăng sáng, có thể lấn át tất cả. chị Nguyệt, chị đến rồi à? Kiều Tiểu Kiều lần đầu tiên là sững sờ, sau đó thì vui mừng như điên. Người phụ nữ áo bào trắng này chính là Nguyệt Thanh Nhã. Lúc này nàng vừa để cho Kiều Phượng Nhi liên lạc với Liễu Mộng chính là vì muốn Liễu Mộng liên lạc với Nguyệt Thanh Nhã. Vì nàng chợt sinh ra cảm giác, ngoài Nguyệt Thanh Nhã ra sẽ không còn ai có thể giúp đỡ được Hạ Thiên. Tiểu Bại Hoại thật sự gặp phải chuyện không may sao? Một âm thanh có chút lo lắng truyền đến, đó chính là Liễu Mộng. Đi theo Nguyệt Thanh Nhã ngoài Liễu Mộng thì còn có một mỹ nữ cổ trang khác, chính là Tống Ngọc Mị. Ôi, chị chính là thần tiên tỷ tỷ mà chồng hay nhắc đến sao? Chợt trở nên khoa trương. Đúng là giống hệt như tiên nữ, em cuối cùng cũng cảm thấy làm vợ của chồng là không chút thiệt thòi. Em là yêu yêu sao? Nguyệt Thanh Nhã nở nụ cười dịu dàng. Hàm Sương có nói cho em biết người phụ nữ lợi hại kia tên là gì không? Có phải là Dạ Ngọc Mị? Chị Nguyệt, không phải rồi, vì Dạ Ngọc Mị còn đang ở thành phố Nhạc Nam. Kiều Tiểu Kiều trả lời. Tiểu Mị còn đang ở thành phố Nhạc Nam. Nguyệt Thanh Nhã khẽ nhíu mày. Vậy sao Tiểu Thiên lại về Giang Hải rồi? À, thần tiên tỷ tỷ, chị Hàm Sương nói người phụ nữ lợi hại kia tên là Cơ Thanh Ảnh, hình như là sư muội của chị. Đúng rồi, chị Hàm Sương còn nói Cơ Thanh Ảnh kia đã bị chồng lừa, chồng nói mình là đồ đệ của chị, anh ấy đưa Cơ Thanh Ảnh đi tìm chị, nhưng chồng đưa Cơ Thanh Ảnh đi đâu thì chị Hàm Sương cũng không biết. Lúc này nhanh chóng nói, Cơ Thanh Ảnh. Nguyệt Thanh Nhã khẽ lắc đầu. Chị cũng không biết cô ấy, có lẽ là sư muội gia nhập môn phái sau khi chị rời khỏi sư môn, nhưng vì sao Tiểu Thiên không đưa cô ấy đến tìm tôi? Lại lừa đi. Chị Nguyệt, em nhớ chị đã nói, chị luôn cảm thấy chồng không an toàn, vậy chị bây giờ có biết anh ấy có vấn đề gì không? Kiều Tiểu Kiều lúc này hỏi. Nguyệt Thanh Nhã trầm mặt một lúc rồi lắc đầu. Chị cũng không cảm giác được cậu ấy. Sao? Vẻ mặt Kiều Tiểu Kiều chợt biến đổi, vẻ mặt những người phụ nữ khác cũng trắng bệch. Chị Nguyệt, chị nói Tiểu Bại Hoại đã chết rồi sao? Liễu Mộng thật sự muốn khóc. Cậu ấy chết thì tôi làm sao bây giờ? Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1376. Có giá nhân. Đừng lo lắng, chuyện không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Nguyệt Thanh Nhã nhẹ nhàng lắc đầu. Chỉ là ta lưu tại trong thân thể của hắn tinh thần ấm ký đã bị người xóa đi, nên ta không cách nào cảm giác được tình huống của hắn. Bởi vì như thế ta kết luận hắn còn sống, bởi vì đối phương nếu là muốn giết hắn, căn bản không cần làm điều thừa, hao tâm tốn sức xóa cái tinh thần ấm ký kia đi. Chậm rãi nhìn chúng nữ một cái, Nguyệt Thanh Nhã tiếp tục nói. Cũng yên tâm đi, ta sẽ tìm được hắn. Nguyệt tỷ tỷ, Mị Di có lẽ biết rõ chuyện gì xảy ra, nếu không hỏi trước hỏi Mị Di xem sao. Tống Ngọc Mị lúc này nhẹ giọng mở miệng hỏi. Sở Giao cùng Ninh Khiết đang ở tại Nhạc Nam, hiện tại đang theo Dạ Ngọc Mị học công phu, ta sẽ gọi điện thoại cho các nàng. Kiều Tiểu Kiều vội vàng nói. Mị Di sao lại dạy các nàng võ công? Tống Ngọc Mị vô cùng kinh ngạc. Như vậy xem ra Tiểu Mị cùng Tiểu Thiên hiện tại quan hệ hẳn là cũng không tệ lắm đâu. Nguyệt Thanh Nhã nhẹ nhàng vuốt cằm. Tiểu Kiều, gọi điện thoại cho bên kia xem sao, ta nghĩ cùng Tiểu Mị hàn huyên một chút. Tỉnh Tây Xuyên, vực sâu núi Tứ Cô Nương. Giữa trưa, ba nam hai nữ vô cùng mỏi mệt ngồi trên một thân cây, tinh thần đều có chút uể oải. Đây là một đám nam nữ khoảng 20 tuổi, mỗi người đều trang bị đồ leo núi, hiển nhiên là tới nơi này tiến hành vận động bên ngoài. Hội trưởng, cứu viện đội sẽ đến chứ? Một cô gái trẻ mở miệng hỏi. Khó nói, chúng ta tự mình sửa lại lộ tuyến, hiện tại cũng chưa chắc có người biết ta lạc đường. Người nói chính là một trong ba nam nhân to con, cũng chính là hội trưởng trong miệng cô gái. Năm người này đến từ tỉnh Tây Xuyên trong một hiệp hội sở trường về leo núi, mà nam sinh to con chính là hội trưởng hiệp hội, gọi là Trương Thạc. Tên này cùng với thể trạng của hắn cũng là tương đối xứng đôi. Câu hỏi vừa rồi là của nữ sinh tên Đường Yến, chính là một mỹ nữ trong hiệp hội, cũng là người nhỏ tuổi nhất trong năm người, là một sinh viên năm thứ nhất. Nếu là mấy ngày nữa chúng ta còn không có đi ra ngoài, vậy hẳn là sẽ có người tới cứu hộ. Một cô gái tương đối lạc quan, cô bé này gọi Mao Tiểu Tụi, lớn lên không tính là xinh đẹp, vóc người cũng tương đối khá, mà trên thực tế cũng là bạn gái Trương Thạc. Đường Yến, ngươi yên tâm, không có việc gì, ta nhất định có thể dẫn ngươi đi ra ngoài. Một nam sinh khác liếc mắt an ủi Đường Yến, người đeo mắt kiếng này gọi là Tiếu Tuấn, chính là một trong những người theo đuổi Đường Yến. Đại ca, huynh lại chém rồi, ngay cả Đông Tây Nam Bắc còn không phân biệt rõ ràng. Cuối cùng một nam sinh cao gầy vô lực nói, nam sinh này tự nhiên cũng là thành viên của hiệp hội leo núi. Hắn gọi là Hoàng Tử Phong, nhưng cũng là người theo đuổi Đường Yến, cho nên chớ nhìn hắn là bạn bè, dọc theo đường đi quan hệ giữa hắn và Tiếu Tuấn chưa ra hình gì. Trước tiên đừng cãi cọ, chúng ta ăn một chút gì, sau đó tranh thủ trước lúc trời tối tìm được đường, đợi điện thoại di động có tín hiệu, chúng ta là có thể cầu cứu rồi. Trương Thạc lúc này mở miệng nói ra, a, Đường Yến đột nhiên lên tiếng kinh hô. Làm sao vậy? Tiếu Tuấn vội vàng ăn cần hỏi thăm. Thấy cái gì sao? Hoàng Tử Phong cũng đồng thời hỏi thăm. Nhìn bên kia có dã nhân. Đường Yến dùng ngón tay chỉ nơi cách đó không xa, sắc mặt có chút hoảng sợ. Tại sao có thể có dã nhân ở đây? Nơi này cũng không phải là Thần Nông Chiếc. Mao Tiểu Tụ hiển nhiên không tin, chẳng qua là nhìn lại. Nàng lên tiếng kinh hô. A, thật có dã nhân. Cha mẹ nó tốt lắm, giống như là dã nhân thật a. Lúc này Hoàng Tử Phong vậy lẩm bẩm tự nói. Tại sao có thể là dã nhân ở đây? Dã nhân hẳn là cao hơn lớn hơn một chút. Tiếu Tuấn mặc dù cũng cảm thấy đó là dã nhân, nhưng trong miệng hắn cũng là nhất định phải phản đối Hoàng Tử Phong. Có lẽ là dã nhân có vóc dáng tương đối nhỏ. Hoàng Tử Phong phản bác. A, Trương Thạc, dã nhân đi tới rồi. Mao Tiểu Tụi kinh hô một tiếng, lập tức trốn phía sau Trương Thạc. Đừng hoảng hốt, coi như là dã nhân, ta cũng có thể đánh ngã hắn. Trương Thạc an ủi bạn gái một câu, hắn cũng không tính là thổi phồng, dù sao từ vóc dáng mà nói. Hắn thoạt nhìn có thể sánh bằng dã nhân cao lớn to con hơn. Đường Yến, ngươi đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Tiếu Tuấn cũng rất tự giác chắn phía trước Đường Yến. Đường Yến, ta cũng bảo vệ ngươi. Hoàng Tử Phong cũng không cam chịu rơi ở phía sau, giống như trước chắn trước Đường Yến. Hai người các ngươi cản trở ta muốn nhìn rõ một chút. Đường Yến nói một câu như vậy. Mặc dù trên mặt nàng còn có chút sợ, nhưng nàng tò mò nhiều hơn. Dã nhân a, lần đầu tiên nhìn thấy dã nhân, có thể không hiếu kỳ sao? Thật ra thì không chỉ là Đường Yến tò mò, bốn người khác cũng thật tò mò. Mao Tiểu Tụi núp ở phái sau Trương Thạc, nhưng lại len lén lấy điện thoại di động ra muốn chụp hình dã nhân. Mà lúc này năm người đều không hẹn mà cùng ngừng thở, không nói thêm gì nữa, chẳng qua ca, hơ, nơ, gơ, sáu nháy mắt nhìn bọn dã nhân đang đi tới. Dã nhân quả thật không tính là cao, cũng là hơn một thước bảy, vóc người thoạt nhìn vậy tương đối đơn bạc, ở trần bên hông có một cái quần cỏ, hai chân trần trụi cầm một cây một côn trên tay, hắn đi lại có chút tập tễnh, làm cho người ta cảm giác tùy thời cũng có thể té xuống mà chết. Nhìn dã nhân như vậy, Trương Thạc cũng là còn có lòng tin đánh ngã người này. Nhưng mà khi dã nhân đi tới trước mặt họ, hắn cũng không có chủ động công kích. Có đồ ăn không? Dã nhân đột nhiên nói chuyện, làm những này sợ hết hồn. Sau đó, người đầu tiên kịp phản ứng lại là Đường Yến, nàng trả lời một câu. Có, ta có chocolate, còn có khô bò tại trong bọc của ta. Nàng vừa nói xong, dã người đã đặt mông ngồi ngay bên cạnh nàng, đem bọc nàng cầm tới, bắt đầu tìm kiếm ở bên trong, rất nhanh tìm được một hộp chocolate, còn có hai bao khô bò, cộng thêm một chai nước khoáng. Dã nhân không chút khách khí, ăn như lang hổ, lấy tốc độ nhanh nhất đem chocolate cùng khô bò còn có nước khoáng ăn hết, mà hắn hiển nhiên còn không có thỏa mãn, tiếp tục tìm kiếm trong bao của bốn người khác. Hắn có thể tìm thấy một ít tao quả cũng tiêu diệt được sạch sẽ. Hắn còn tìm thấy một bộ quần áo, không nói hai lời liền mặc ngay trên người mình. Cuối cùng đem quần cỏ ném sang một bên, lẩm bẩm cảm khái một câu. Cuối cùng có y phục mặc rồi. Nhìn dã nhân mặc y phục, năm người cũng u mê. Một lúc sau, Đường Yến mới đột nhiên la một câu. Ngươi không phải dã nhân. Ngươi mới là dã nhân đâu. Người kia bị cho rằng là dã nhân trợn mắt nhìn Đường Yến một cách nói. Ngươi là dã nhân, còn là một nữ dã nhân. Ngươi. Đường Yến nhất thời đã bị chọc tức, lại còn nói nàng là dã nữ nhân. Người xem ra giống như là dã nhân, nhưng chính là Hạ Thiên. Lúc sáng sớm, hắn bị yêu nữ Cơ Thanh Ảnh cướp bóc sạch, mà hiện tại, hắn cướp lại tổ năm người này. Đem thực vật dự trữ của năm người này ăn sạch, Hạ Thiên rốt cuộc cũng khôi phục một chút khí lực, mà thời gian một buổi sáng cũng làm cho trong thân thể của hắn tích lũy một chút xíu băng hỏa linh khí. Hiện tại, một tia băng hỏa linh khí yếu ớt đang tuần hoàn vận chuyển trong thân thể hắn, đi ngang qua băng hỏa linh đan, băng hỏa linh khí đang dần dần lớn mạnh. Mà cùng lúc đó, thương thế bên trong cơ thể theo băng hỏa linh khí vận chuyển từ từ khôi phục. Duỗi lưng một cái, Hạ Thiên không để ý tới Đường Yến, cất bước tiếp tục hướng phía trước mặt đi tới. Ê, ngươi ăn đồ ăn của chúng ta cứ như vậy mà đi hả? Đường Yến có chút bất mãn hô một câu. Các ngươi cũng không nói không cho ta ăn. Hạ Thiên cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước. Tiểu tử, ngươi đứng lại, ngươi mặc rồi quần áo của ta. Kháo, đó là ta mới vừa mua, ta cũng còn không có mặc qua đâu. Tiếu Tuấn hô một câu, Hạ Thiên y phục trên người chính là từ trong bọc của hắn ra chứ đâu. Ngươi cho rằng ta cần mặc đồ của ngươi sao? Nếu không phải ngươi y phục còn mới, ta còn lười mặc. Hạ Thiên vẫn không quay đầu đi về phía trước. Hắn cũng không muốn lưu lại ở chỗ này. Kháo, không muốn mặc vậy ngươi cởi ra. Tiếu Tuấn bất mãn đuổi theo, một tay chụp vào Hạ Thiên. Một côn Hạ Thiên trên tay đột nhiên vung lên, giống như là phía sau có mắt đập vào tay Tiếu Tuấn. Ách! Tiếu Tuấn kêu thảm một tiếng, tay trái nắm lấy tay phía, đau đến nhích miệng. Làm sao ngươi lại đánh người? Nghe được Tiếu Tuấn kêu thảm thiết, bốn người khác cũng vây quanh tới đây, thân là người dẫn đầu, Trương Thạc tức giận quát lớn. Có tin ta đánh các ngươi hay không? Hạ Thiên bất mãn nhìn chằm chằm những người khác. Ta nói cho các ngươi biết a, đừng phiền ta đang vội đi ra ngoài, còn làm phiền ta liền đánh các ngươi. Ngươi biết làm sao đi ra ngoài sao? Đường Yến vội vàng hỏi một câu. Dĩ nhiên đi thẳng là có thể đi ra. Hạ Thiên lười biếng nói. Làm sao ngươi biết? Mao tiểu tụ không nhịn được đuổi theo hỏi một câu. Bởi vì ta là từ cái phương hướng này tiến vào. Hạ Thiên hiện tại thể lực không đủ, không có tâm tình đánh nhau, cho nên những người này không chủ động chọc hắn, hắn cũng lười động thủ. Ui, ngươi ăn đồ ăn của chúng ta, giờ phải đem chúng ta mang đi ra ngoài. Đường Yến la một câu. Các ngươi muốn đi ra ngoài, đi theo ta. Hạ Thiên nói một câu, đi tới phía trước. Năm người tụ cùng một chỗ thấp giọng nghị luận một phen, sau đó liền quyết định đi ra ngoài trước rồi hãy nói, cho dù là Tiếu Tuấn vừa mới bị đánh, cũng cảm thấy đây là lựa chọn tốt nhất, bởi vì lương khô trên người mang theo cũng bị ăn sạch, không đi ngoài.

đó là đánh lâu dài. Không có ngân châm, không có y thuật, Hạ Thiên còn có phiêu miêu bộ và chiêu thức võ công, vì vậy muốn xử lý con gấu cũng không phải là vấn đề quá lớn, nhưng nếu vì vậy mà tiêu hao hết sức lực thì hắn cũng thật sự cảm thấy bực bội. Lần này Hạ Thiên mất 3 phút để xử lý con gấu, nhưng đối với một người trước kia chưa cần 3 giây đã có thể xử lý con gấu thì tốc độ lần này thật sự quá chậm. Khi thấy con gấu máu me đầm đìa ngã xuống đất thì năm người Trương Thạc Lạc Đường thật sự trợn mắt há mồm, đặc biệt là Tiếu Tuấn và Hoàng Tử Phong. Lúc này bọn họ đều nghĩ mà sợ, bọn họ đều cảm thấy may mắn, vì nếu không phải là may mắn thì kết quả của bọn họ cũng giống như với con gấu kia. Tối nay có món tay gấu nướng. Hạ Thiên lẩm bẩm, sau đó hắn quét mắt nhìn năm người kia. Này các người có sao không? Tôi có sao quân đội của Thủy Sĩ. Trương Thạc cuối cùng cũng phản ứng, hắn vội vàng rút sao đưa cho Hạ Thiên. À, thứ này cũng không tệ. Hạ Thiên tiếp nhận con dao, sau đó cắt lấy bốn chi của con gấu. Hắn đang định lên tiếng thì chợt cảm giác được thứ gì đó, vì thế mà vội vàng dùng phiêu miêu bộ để tránh sang một bên. Vụt! Một mũi tên hầu như xẹt qua vị trí vừa rồi của Hạ Thiên, mà cùng thời gian đó cũng có một mũi tên xẹt về phía hắn. Hạ Thiên lại tiếp tục lách người tránh mũi tên phóng đến, nhưng đúng lúc này lại có hai mũi tên khác lao đến. Vụt! Hạ Thiên ném cây dao ra, lần này hắn cũng không chạy trốn mà dùng hai tay chụp lấy hai mũi tên. Á! Một tiếng hét thảm vang lên từ trong rừng rậm. Rõ ràng con dao thủy sĩ của Hạ Thiên đã đánh trúng đối thủ, mà hầu như cùng lúc này hắn đã chụp được hai mũi tên, nhưng lực lượng cũng làm hắn phải lui về phía sau vài bước. Cũng vì thế có thể thấy được lực lượng của Hạ Thiên lúc này thật sự không mạnh hơn người bình thường bao nhiêu. Ầm! Một tiếng súng chợt vang lên, Hạ Thiên giống như có thể thấy một viên đạn đang phóng về phía mình như chớp. Lần này đối phương xạ kích khá chuẩn, khi Hạ Thiên vẫn còn chưa hoàn toàn đứng vững thì viên đạn đã được bắn đi. Vì giới hạn công lực không đủ, hơn nữa vết thương trên người vẫn chưa tốt, vì thế mà động tác của hắn cũng không được linh hoạt như xưa. Dưới tình huống vội vàng chỉ có thể lăn xuống đất tránh đạn mà thôi. Khoảnh khắc khi Hạ Thiên ngã xuống đất tránh đạn, hai mũi tên vừa được hắn chụp được cũng đã phóng ra. Á! Lại là một tiếng hét thảm thiết vang lên, có âm thanh một người ngã xuống đất, rõ ràng lại có người bị Hạ Thiên bắn trúng. Hạ Thiên lúc này cũng lăn xuống đất, hắn lăn lộn vài vòng, sau đó lại nhảy dựng lên nhìn về phía cách đó không xa. Này, tên ngốc cuối cùng kia, cút ra đây cho ta. Lúc này năm người Trương Thạc đang trốn sau cây đại thụ cũng sợ choáng váng. Biến hóa quá nhanh đến mức năm người Trương Thạc thật sự không biết có chuyện gì phát sinh, bọn họ chỉ trốn theo bản năng. Đến lúc này bọn họ mới hiểu, tên khốn mà trước đó bọn họ coi là dã nhân thật sự còn lợi hại hơn dã nhân rất nhiều. Tiếng súng và tiếng kêu thảm vang lên càng làm cho đám năm người cảm thấy sợ hãi, bọn họ lần đầu tiên cảm thấy tử vong đến gần mình như vậy. Không hổ danh là Ám Hoàng Hạ Thiên, hầu như dưới tình huống mất đi lực lượng vẫn có thể xử lý hai đồng bạn của ta. Một âm thanh khàn khàn vang lên, sau đó từ một thân cây đại thụ có một người đàn ông lùn đi ra, trên tay người này còn cầm theo một mũi tên, đó chính là một trong hai mũi tên vừa rồi được Hạ Thiên ném ra. Rõ ràng Hạ Thiên ném ra hai mũi tên chỉ có thể giết được một kẻ địch, một mũi tên còn lại bị tên kia kịp chụp lấy. Chú là thằng ngu nào? Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào tên đàn ông lùn. Ai phái chú đến? Là CIA hay liên minh sát thủ? Hạ Thiên, đám người trên đời này muốn giết mày không phải 10.000 thì cũng là 8.000. Mày đừng quan tâm là ai phái tao đến đây. Mày chỉ cần biết rằng bắt đầu từ ngày mai tao sẽ hoàn toàn trở thành đệ nhất sát thủ. Tên đàn ông lùn vẫn dùng giọng khàn khàn nói, trong rừng rậm này giọng điệu của hắn thật sự làm cho người ta cảm thấy lạnh người, Lúc này năm người Trương Thạc đã thật sự cảm thấy tay chân mềm nhũn cả ra. Ôi, những kẻ muốn anh đây chết, tất cả đã chết gần hết rồi. Hạ Thiên lười biếng nói: Anh chỉ kỳ quái, chú sao có thể tìm được đến đây để xử lý anh? Điều này phải cảm tạ đám hồng nhan chi kỷ của mày. Tên đàn ông lùn nói với giọng điệu có chút đắc ý. Bọn họ phái quá nhiều người đến tìm mày, tất nhiên sẽ là quá sành sang. Người nhiều thì muốn che giấu tin tức cũng khó. Hơn nữa người muốn giết mày cũng khá nhiều, vì vậy mà bọn họ không tìm ra. Nhưng tao là người tìm ra đầu tiên. À, thì ra là như vậy, vậy chú có thể đi chết được rồi. Hạ Thiên lười biếng nói một câu. Xẹt. Một luồng kiếm quang từ trong rừng rậm âm u chợt bừng lên sáng ngời. Tên đàn ông lùn chợt một phân thành hai, coi như bị chém thành hai khúc. Á! Đường Yến cuối cùng cũng hô lên kinh hoàng. Tình cảnh này thật sự quá kinh khủng đối với nàng. Thiếu gia. Một đạo cô cực kỳ xinh đẹp chợt từ trên không đáp xuống. Nàng xuất hiện bên cạnh Hạ Thiên, giọng điệu rất hay, rõ ràng trong trẻo. Cậu không sao chứ? Sương nha đầu, gặp lại chị thì tôi đã không còn việc gì. Trên mặt Hạ Thiên lộ ra nụ cười sáng lạn, khi thấy nha hoàn xinh đẹp này thì trong lòng hắn thật sự vui sướng, cuối cùng cũng không nên tiếp tục ở lại chỗ này. Thiếu gia, công lực của cậu thế nào? Cố Hàm Sương nhanh chóng phát hiện tình hình không đúng của Hạ Thiên. Bị một yêu nữ ép khu, nhưng cũng không có việc gì, vẫn có thể khôi phục lại được. Hạ Thiên cũng không phải rất để ý. Sương nha đầu, chị có biết đi ra ngoài thế nào không? Chị mau dẫn tôi ra ngoài. Vâng thiếu gia. Cố Hàm Sương cũng không nói thêm điều gì, nàng dùng một tay ôm lấy Hạ Thiên, sau đó bay lên không trung, nhanh chóng bỏ đi. Thật sự có thể bay sao? Đường Yến trợn mắt há mồm nhìn tình cảnh vừa xảy ra, sau đó nàng chợt nghĩ đến một vấn đề gì đó, nàng lớn tiếng nói. Này, còn chúng tôi thì sao? Đáng tiếc là dù Đường Yến có kêu lên như thế nào thì cũng không có hiệu quả, vì Hạ Thiên và Cố Hàm Sương đã sớm đi xa. Chúng ta không phải nằm mơ đấy chứ? Một lúc lâu sau Mao Tiểu Tuệ mới dùng giọng nơm nớp lo sợ nói. Xác chết vẫn còn ở đây, sao lại là nằm mơ? Đường Yến khôi phục lại rất nhanh, nàng nhìn có vẻ nhát gan nhưng thực chất lại khá gan dạ. Ba tên đàn ông lúc này đang sợ tái mặt nhưng nàng lại dám đưa mắt nhìn xác chết cách đó không xa. Nhưng khi nhìn thi thể kia thì nàng lại cảm thấy buồn nôn, vì vậy mà khom lưng nôn mửa một lúc, cuối cùng nàng ngẩng đầu. Em! Cuối cùng em cũng nhớ anh ta là ai, anh ấy. Anh ấy chính là Hạ Thiên có gì căng đan với Triệu Vũ Cơ, trước kia còn đánh ngôi sao Hồng Kông ở quảng trường Thục Đô, hèn gì mới thấy anh ta quen mặt như vậy. Sao, là hắn à? Mao Tiểu Tụ cũng thét lên kinh hãi. Con bà nó, đúng là hắn, tôi cũng có ấn tượng. Hoàng Tử Phong chợt kêu lên. Dù là ai thì chúng ta bây giờ nên làm thế nào? Trương Thạc dùng giọng mất hết sức lực nói. Hạ Thiên kia sẽ cho người đến cứu chúng ta không? Đường Yến dùng giọng không xác định nói. Khó thể nói rõ, tôi cảm thấy chúng ta nên đi tìm chút lương thực cách đắc. Mao Tiểu Tụ nói. Con bà nó, tên khốn kia mang bốn cái chân gấu đi rồi. Tiếu Tuấn chợt tức giận mắng một câu. Nửa giờ sau, trong khách sạn Hoa Đô của thành phố Thục Đô, trên giường lớn phòng Tổng thống, Hạ Thiên đang mặc áo tắm nằm trên giường, vẻ mặt có chút mệt mỏi. Sau khi từ rừng rậm đi ra, Hạ Thiên vốn rất vui nhưng khi liên lạc với Tiểu Tiểu Kiều thì biết được một sự kiện, thần tiên tỷ tỷ đã xuống núi. Đối với Hạ Thiên thì đây là một tin tức không đáng nghe. Vì hắn không hy vọng thần tiên tỷ tỷ biết có người của Phiêu Miêu Tiên Môn đến đây. Nhưng Kiều Tiểu Kiều đã nói thần tiên tỷ tỷ cũng từng liên lạc với Dạ Ngọc Mị, đã biết được vài chuyện về Phiêu Miêu Tiên Môn. Nói cách khác thì bây giờ tất cả mọi sự kiện đã thoát khỏi sự khống chế của hắn. Đến bây giờ Hạ Thiên gặp 4 tên đệ tử Phiêu Miêu Tiên Môn, 2 tên chết trong tay hắn, 2 người còn lại thì hắn không đánh lại. Thực tế thì với 2 người còn lại này, dù là thần tiên tỷ tỷ cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Ngoài đám người này thì còn có 8 tên đệ tử của Phiêu Miêu Tiên Môn khác. Với suy tính của Hạ Thiên, trong 8 người kia ít nhất cũng có 2-3 người có tu vi tương xứng với Hàn Minh Phi và Cơ Thanh Ảnh. Nếu để cho đám người này thấy được thần tiên tỷ tỷ thì thật sự quá phiền phức. Không được, mình cần phải để cho thần tiên tỷ tỷ quay về Thanh Phong Sơn, vì chị ấy ở Thanh Phong Sơn mới càng thêm an toàn. Hạ Thiên thì thào nói, sau đó hắn chợt cảm giác được điều gì đó, đành định bước xuống giường thì trong phòng có thêm 3 người. Đây là 3 người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, trong đó có một người mặc áo bào trắng là tiên tử tuyệt sắc, chính là thần tiên tỷ tỷ của hắn, là Nguyệt Thanh Nhã. Khi thấy Hạ Thiên thì trên mặt Nguyệt Thanh Nhã lộ ra nụ cười dịu dàng, nàng khẽ ngồi xuống bên giường, nắm lấy cổ tay của Hạ Thiên. Vài giây sau nàng khẽ thở dài nói: "Tiểu sắc lang, cậu ức hiếp con gái nhà ai, sao lại biến mình thành như vậy?" Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 1379. Rõ ràng là cậu chiếm tiện nghi. Thần tiên tỷ tỷ, yêu nữ Cơ Thanh Ảnh kia ức hiếp tôi mới đúng. Hạ Thiên cảm thấy rất vô tội, lần này hắn thật sự bị yêu nữ điên cuồng kia ức hiếp, nhưng cũng không có vấn đề, một ngày nào đó hắn sẽ ức hiếp ngược lại. Tiểu bại hoại, cậu làm chuyện xấu sau lưng tôi đúng không? Sao trong người cậu còn ít văn hỏa linh khí như vậy? Liễu Mộng cũng bất mãn nói một câu, nàng vừa nói vừa nắm lấy tay Hạ Thiên, lúc này băng hỏa linh khí trong cơ thể nàng cũng tuôn vào người hắn. Rất nhiều băng hỏa linh khí tuôn vào trong cơ thể Hạ Thiên, chui vào trong băng hỏa linh đan, cuối cùng lại sinh ra nhiều băng hỏa linh khí hơn từ song băng hỏa linh đan phóng ra, một phần ở lại trong cơ thể Hạ Thiên, một phần khác chuyển sang Liễu Mộng. Rõ ràng bây giờ đối với Hạ Thiên thì Liễu Mộng chính là đan dược tốt nhất, vì vậy mà chỉ sau nháy mắt hắn đã thấy băng hỏa linh khí trong cơ thể mình khôi phục lại rất nhiều, điều này cũng làm cho tâm tình của hắn khá hẳn lên. Vì điều này có nghĩa là công lực của hắn đang dần khôi phục lại, hơn nữa thời gian cũng không cần quá lâu, ít nhất cũng nhanh hơn những gì hắn dự đoán trước đó. Cuối cùng có chuyện gì phát sinh? Tống Ngọc Mị dùng ánh mắt ăn cần nhìn Hạ Thiên, khi thấy Hạ Thiên còn an toàn, nàng cũng yên tâm rất nhiều. Trước mặt các bà vợ, Hạ Thiên cũng không che giấu, hắn dùng giọng buồn bực nói ra tình huống bị Cơ Thanh Ảnh cướp sạch như thế nào. Này tiểu bại hoại, rõ ràng là cậu chiếm tiện nghi của người ta, sao cậu lại mất hứng như vậy? Sau khi nghe xong thì Liễu Mộng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Hạ Thiên. Cơ Thanh Ảnh kia là yêu nữ, đã cướp sạch tất cả đồ đạc của tôi. Hạ Thiên căm giận nói. Lúc đấy tôi thật sự không còn gì để mặc. Cậu hạ xuân dược với người ta, làm cho người ta thất thân, người ta cướp sạch mọi thứ của cậu cũng là bình thường. Tống Ngọc Mị cũng cười nhẹ nhàng, đứng ở góc độ phụ nữ, các nàng đều cảm thấy lần này Hạ Thiên chiếm được tiện nghi lớn. Tiểu sắc lang, công lực của cậu có thể khôi phục sao? Nguyệt Thanh Nhã dùng giọng dịu dàng nói. Tất nhiên là có thể, có chị Mộng trợ giúp thì tôi sẽ khôi phục thêm nhanh hơn. Hạ Thiên cảm thấy băng hỏa linh khí trong người ngày càng nhiều, vì vậy mà càng có thêm lòng tin. Vậy thì được rồi, chuyện này cậu vào Cơ Thanh Ảnh đều là kẻ bị hại. Cô ấy đã không muốn giết cậu, cậu cũng đừng hận người ta. Nhưng có chuyện tôi cần nói cho cậu biết, đó là cô ấy đã dùng bí pháp tiên môn thiết lao dấu ấm tinh thần trên người cậu. Có thể nói bây giờ cô ấy tìm cậu khá dễ, với công lực của cậu vào lúc này, bất cứ lúc nào cô ấy cũng có thể cảm ứng được vị trí của cậu. Nguyệt Thanh Nhã khẽ cười nói, bây giờ công lực của tôi còn chưa bằng cô ấy, vì vậy mà cũng không thể nào giải từ dấu ấm kia được. Nhưng nếu trước khi đi hôm nay cô ấy đã không giết cậu, sau này khả năng giết cậu là không lớn, vì vậy cô ấy cũng không phải là uy hiếp lớn của cậu. Thần tiên tỷ tỷ, tôi cảm thấy cô ấy muốn gây bất lợi cho chị. Hạ Thiên chăm chú nói. Bây giờ chị nên quay về Thanh Phong Sơn, không thể đi cùng tôi, nếu không thì yêu nữ cơ thanh ảnh kia có thể tìm được chị bất cứ lúc nào. Tiểu Sắc Lang, tôi đã trò chuyện với Tiểu Mị, tuy cô ấy không nói với tôi nhiều điều, nhưng tôi biết cô ấy cũng giống như cậu, đều lo lắng cho sự an toàn của tôi. Thật ra mọi người đều quá lo lắng, tôi không ngờ 20 năm qua sư môn vẫn liên tục tìm kiếm tung tích của mình, nhưng tôi tin, lần này trong đám người có vài kẻ muốn gây bất lợi với tôi, mà phần lớn trong số này thật sự không dám kháng lệnh sư môn. Nguyệt Thanh Nhã nở nụ cười dịu dàng. Vì vậy cậu cũng đừng lo lắng, tôi cũng không có việc gì. Thần tiên tỷ tỷ, chị lần này phải thật sự nghe lời tôi, tối nay nên quay về Thanh Phong Sơn. Hạ Thiên chăm chú nhìn Nguyệt Thanh Nhã. Hoàng Tĩnh Di kia vì ven vết mà muốn giết chị, đây là điều mà tôi có thể xác định. Còn có yêu nữ cơ thanh ảnh, người này cũng không có ý tốt với chị, tôi nghe cô ta nói cũng muốn giết chị, tôi cảm thấy bọn họ đều ven vết chị cả. Vì vậy, thần tiên tỷ tỷ, chị quay về Thanh Phong Sơn là an toàn nhất, dù sao Thanh Phong Sơn cũng có trận pháp bảo vệ chị, bọn họ không dễ dàng đi vào. Tiểu Sắc Lang, chị biết cậu quan tâm, nhưng cậu phải biết chị cũng quan tâm đến cậu, chị về núi thì cậu làm thế nào? Nguyệt Thanh Nhã khẽ lắc đầu. Chị biết rõ cậu không muốn cùng lên núi, hơn nữa Tiểu Mị cũng không muốn, bây giờ Tiểu Mị cũng không phải an toàn, vì vậy chị phải cùng các cậu xử lý chuyện này, mọi người đồng tâm hiệp lực, như vậy có thể vượt qua cửa ải khó khăn lần này. Thần tiên tỷ tỷ, chị quay về Thanh Phong Sơn, tôi sẽ an toàn hơn. Hạ Thiên vẫn giữ nguyên vẻ mặt thành khẩn. Bọn họ khi chưa tìm được chị sẽ không dễ dàng hạ sát tôi, như vậy chúng ta sẽ có nhiều thời gian chu toàn mọi việc. Nếu bọn họ bây giờ đến tìm chị sợ sẽ trực tiếp đưa chị đi, không tốt còn có thể xử lý tôi. Nguyệt Thanh Nhã khẽ trầm ngâm, nàng thật ra cũng dần hiểu ra vấn đề, Hạ Thiên nói như vậy cũng đúng. Nhưng vấn đề là nàng thật sự không yên lòng để cho một mình hắn như vậy, đặc biệt là bây giờ hắn thật sự mất đi công lực. Nếu cứ để hắn một mình lưu lạc bên ngoài thì nàng thật sự không yên tâm được. Thần tiên tỷ tỷ, chị thật sự nên quay về Thanh Phong Sơn. À, đúng rồi, chị có thể đưa Sương Nha Đầu và vợ Mị Mị cùng quay về núi. Mà sau khi đến thành phố Giang Hải thì chị cũng đưa cả chị Hinh và lên núi. Bây giờ mọi người đều có tu vi kim đan kỳ, chỉ có thể dạy cho bọn họ một chút kiếm ký tiên pháp, chờ thêm một khoảng thời gian nữa chúng ta có thể xử lý tất cả những người đến từ Phiêu Miêu Tiên Môn. Hạ Thiên vội vàng thúc giục Nguyệt Thanh Nhã, sau khi hắn biết cơ thanh ảnh có thể đến tìm mình bất cứ lúc nào thì càng thêm lo lắng, nếu lỡ may nữ yêu tinh kia đứng ở gần đây theo dõi hắn thì thật sự không xong. Nguyệt Thanh Nhã trầm mặt một lúc rồi gật đầu nói: được rồi, lần này tôi nghe lời cậu, nhưng cậu cũng phải đồng ý với tôi, nhanh chóng tụ tập cùng Tiểu Mị, cậu và cô ấy cùng ở bên nhau, tôi sẽ an tâm hơn. Được, Hạ Thiên đồng ý, chỉ cần thần tiên tỷ tỷ tình nguyện quay về Thanh Phong Sơn, hắn có thể đồng ý bất cứ điều gì. Đúng rồi, Tiểu Sắc Lang, cậu nói cơ thanh ảnh thích uống rượu mạnh còn không sợ độc dược, còn nói là từ nhỏ ăn độc dược lớn lên sao? Nguyệt Thanh Nhã nhíu mày hỏi. Đúng vậy, yêu nữ chết tiệt kia thật sự nói như vậy, cô ấy cũng thật sự không sợ độc dược, nếu không tôi sẽ không hạ xuân dược. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi không nhịn được phải hỏi. Thần tiên tỷ tỷ, chẳng lẽ chỉ biết yêu nữ kia? Tôi không biết cô ấy. Nguyệt Thanh Nhã khẽ lắc đầu. Nhưng có lẽ tôi biết lai lịch của cô ấy. 2 giờ sáng, Hạ Thiên cúp điện thoại và thở ra, thần tiên tỷ tỷ cuối cùng cũng về đến Thanh Phong Sơn, cùng quay về có nàng còn có Tống Ngọc Mị, Cố Hàm Sương cùng với Tôn Hinh Hinh và mới được Hạ Thiên cho tiến lên Kim Đan Kỳ. Dù quyết định này có vẻ đột ngột với và Tôn Hinh Hinh, nhưng các nàng cũng tiếp nhận sắp xếp của Hạ Thiên, mà các nàng cũng hiểu thời điểm này rất đặc biệt, còn công ty của Tôn Hinh Hinh và chuyện máy tính của chỉ có thể đặt sang một bên. Cơ Thanh Ảnh một mực không xuất hiện, thật ra điều này cũng làm cho Hạ Thiên cảm thấy nhẹ nhàng, bây giờ hắn thật sự cố kỵ Cơ Thanh Ảnh, vì lần trước giao chiến hắn đã dùng tất cả thủ đoạn nhưng vẫn không chiếm được thượng phong. Dù khi nàng ta phát tác xuân dược khó thể khống chế thì hắn vẫn không có quyền quyết định thắng lợi, nếu bây giờ hắn đụng mặt Cơ Thanh Ảnh, hắn chắc chắn sẽ không có bất kỳ tiện nghi nào. Nhưng lúc này tạm thời không còn lo lắng cho thần tiên tỷ tỷ, Hạ Thiên cũng an tâm hơn rất nhiều. Bây giờ điều hắn cần làm chính là khôi phục lại công lực. Đối với hắn thì phương pháp khôi phục công lực là song tu cùng Liễu Mộng. Thực tế bọn họ bây giờ đang song tu với tư thế rất thân mật. Tiểu Bại Hoại chỉ muốn lên trên, Liễu Mộng lại đè Hạ Thiên xuống dưới, bây giờ nàng mạnh hơn hắn, vì vậy mà kết quả là hắn tiếp tục mắng Cơ Thanh Ảnh đều là do yêu nữ kia gây chuyện, bây giờ làm hắn bị vợ ức hiếp. Điều đáng mừng duy nhất chính là tối nay khác tối qua, hôm qua Hạ Thiên không thể động đậy gì, nhưng đêm nay hắn có thể hoạt động. Tối qua hắn chỉ có thể nhìn bánh bao của Cơ Thanh Ảnh mà phát thèm, tối nay hắn có thể ăn bánh bao lớn của Liễu Mộng. Thời gian trôi qua nhanh chóng, hai người song tu khá nhanh, mới đó mà đã là sáng sớm. Liễu Mộng leo lên người Hạ Thiên cả buổi tối cũng rã rời, nàng áp sát lên người hắn rồi ngủ say. Lúc này tinh thần của hắn cũng rất sáng láng, trong lòng càng hưng phấn, chỉ song tu một đêm mà công của hắn đã khôi phục lại được hai phần, nếu cứ với tốc độ như vậy, chỉ cần vài ngày hắn có thể khôi phục công lực như xưa. Bây giờ đã đến lúc mình lên trên chưa? Hạ Thiên thì thào nói, hắn xoay người đặt Liễu Mộng xuống dưới, sau đó há miệng cắn bánh bao lớn. Đúng lúc này tiếng đập cửa vang lên. Có lẽ là vợ tóc vàng đến. Hạ Thiên tạm thời bỏ qua kế hoạch ăn bánh bao lớn, hắn nhảy xuống giường, mặc áo ngủ, đi ra mở cửa. Sau khi bị Cơ Thanh Ảnh cướp sạch thì Hạ Thiên thiếu rất nhiều thứ, ví dụ như điện thoại, thẻ ngân hàng, còn có chứng minh nhân dân. Tối qua Mộc Hàm đã nói sẽ đích thân đưa những thứ kia đến bổ sung, sáng sớm sẽ tới. Vì vậy Hạ Thiên vừa nghe tiếng đập cửa thì biết Mộc Hàm xuất hiện, tuy thủ đô và thục đô cách xa nhau nhưng với địa vị của Mộc Hàm vào lúc này, muốn bay đến chỉ mất 2-3 giờ mà thôi. Hạ Thiên nhanh chóng đi ra mở cửa, hắn chợt buồn bực, ngoài cửa nào phải là vợ tóc vàng, rõ ràng là một ông lão tóc trắng. Mình coi như chưa thấy gì. Hạ Thiên lầm bầm một tiếng. Sau đó hắn trực tiếp đóng cửa, sáng sớm hắn không muốn gặp ông lão, vì vậy lên giường gặm bánh bao thì hơn.